Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1576, tùy ý nhiệm vụ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật kịch bản bên trong này cái thời điểm chỉ là có mơ hồ tin tức nói, Mã Lão Lục này hồi thuyền có thể là gặp gỡ phong bạo, đến tột cùng là như thế nào cái tình huống, cũng không có tin tức xác thật là gia vị nguyên bản chỉ có mấy cái lão thảo biển bắt cá người. Dựng lên tới chỗ ngủ. Tự theo nào đó đại tại chỗ không xa vẽ cái vòng thực hành cải cách mở ra đến nay, mọi người mới dần dần bắt đầu công khai xuống biển đánh bắt, mà Mã gia mấy cái huynh đệ là trước hết xuống biển một nhóm người. Mã đại, Mã nhị cùng Mã tư chiếm địa thế tốt nhất tinh hải khẩu, kia bên trong hiện giờ đã dần dần phát triển thành một cái thị trấn nhỏ hơn nữa, bắt đầu có người đóng tiểu lâu. Mã ngũ cùng Mã lục liền dựa vào nhà mình huynh đệ tình thế độc chiếm la gia vị này cái địa phương. Hai huynh đệ tổng cộng 4 chiếc thuyền, mặt khác lão thảo biển nhóm chỉ có thể dựa vào kéo núi lưới hoặc là cấp Mã gia huynh đệ thượng điểm cung mới có thể để cho ngươi làm điều hẹp nhất 3 độc thuyền tại gần đây hải vực lấy chút lợi lộc. Nói tóm lại, lão Mã gia ngũ hổ liền là bản địa nói 102 ngư bá. Cho nên kịch bản bên trong những cái đó sự tình mới bị che đến cực kỳ chặt chẽ, không có để lộ một tia tiếng gió. Lâm Tịch tại một đường chạy vội quá trình bên trong đã hoàn toàn thích ứng này cỗ thân thể, nàng không khỏi vô cùng cảm tạ chính mình phía trước thành cao cấp chấp hành giả, nếu không này lần nhiệm vụ cơ bản dược hoàn. Mã gia kỳ thật nguyên bản có huynh đệ 6 người, Mã Lão Lục là nhỏ nhất, chưa từng xuất hiện kia cái Mã Lão Tam tại mấy năm trước bởi vì đoạt bãi đồ bị người ta cấp đánh chết, tự nhiên còn lại huynh đệ cũng cho hắn báo thù, Mã gia chính là kinh này chiến dịch mới xác lập cá lão đại địa vị. Đã gặp không biết nhiều ít gió tanh mưa máu, Mã Lão Lục đương nhiên sẽ không bị một cái tiểu hài tử cấp lừa gạt trụ, nhưng là hắn mở miệng vừa mới mắng một câu nói, liền bị một tát tai quăng tại mặt bên trên, đánh hắn mắt mạo kim tinh, chỉ cảm thấy cổ họng có cỗ ngọt tanh, hé miệng thế mà phun ra một cái răng tới. Mã Lão Lục dù cho là nhất danh đi nhiều thấy rộng não giang hồ, hiện giờ cũng có chút mông. Này cái khô cằn xấu hầu tử đồng dạng nữ oa tử quá tà môn. Bọn họ bảy cái đại lão ra thế nhưng ai cũng không biết nàng là như thế nào trông rỗng xuất hiện, dù che mưa nhà ai đều có, nếu là công năng này dạng cường đại, chắc hẳn liền không xe đạp xe gắn máy cái gì sự tình. Hơn nữa, Mã Lão Lục dư vị này một bàn tay cùng phía trước dùng sợi dây trói lại chính mình kia cổ tức lạc cùng hung hãn mãnh, chính là chính mình thuyền bên trên. Lặn xuống nước, cũng không này cầm khí lực a, một cái nhìn lên tới trừ xương cốt liền là ra. Gầy trơ xương mấy không có hai lạng thịt tiểu mao nha con non, là làm sao làm được đâu. Nhanh lên, đừng chờ ta nói lần thứ hai, kia ra sự nhi. Nhanh lên mang ta đi, nếu không ngươi liền cùng ta 3 đồng sinh cộng tử, cũng không thấy nữ hoa tử như thế nào động tác. Kia thanh đẹp mắt hoa dù lại đột nhiên biến thành một bà chủy thủ lóe hàn quang đặt tại chính mình cổ bên trên, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, Mã Lão Lục cổ liền đổ máu. Tiểu nha đầu con mắt bên trong hung quang chợt hiện, ta năm nay 7 tuổi, giết người không phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết vì cái gì, này câu nói đi ra lúc, Mã Lão Lục phảng phất cảm giác đến một luồng hơi lạnh đập vào mặt, lập tức bắp chân liền có chút như nhũn ra, hôm nay hết thảy đều quá tà môn. Không như nghe Lý Hổ lời nói không đi đuổi này chàng gió đuôi, nhưng là này đoạt danh tiếng, đuổi gió đuôi, tất có đại tài. Hiển nhiên đuổi kịp này chàng gió đuôi, kia có không truy đạo lý a, Lưu Tam mắt đều nói, này lưới đi xuống tối thiểu vớt trở về 2 đồng. 1000 khối, Lưu Tam mắt thấy cá lấy được cho tới bây giờ không đi mắt. Chỉ là ai cũng không ngờ tới kia cổ tà phong đánh xoay tròn mắt lại trở về, Mã Lão Lục này chiếc thuyền là cứng rắn ra hỏa, toàn thép tạo, nhưng là mặt khác kia cái còn là lão chắp vá, đầu gỗ tấm thép cái gì đều có. Một cái đại lãng xuống tới trực tiếp liền đạp nát. Lúc ấy bọn họ đều là hiểm lại càng hiểm mới từ kia từng cái núi nhỏ đồng dạng sóng lớn bên trong lượn quanh ra tới. Thuyền bên trên kinh nghiệm phong phú xe Mã nhị xe cơ hồ đã mệt thành chó mới tính giúp đoàn người nhặt cái mạng ra tới. Đi qua này chàng phong bảo, hải lý hiện tại nhiệt độ khẳng định rất thấp, lại đi qua gần nửa ngày thời gian, người coi như đông lạnh cũng chết cóng. Nhưng là muốn nói không đi, hắn hiện tại liền phải chết. Đừng, đừng, tiểu nha đầu, ngươi đừng sinh khí, nói cho ta ngươi ba là ai vậy? Vạn nhất hắn không tại thuyền bên trên đâu, ta ba là Trình Quốc Kiệt, mấy người các ngươi lại không lên thuyền lời nói, ta muốn hắn mệnh. Lão Mã gia mấy ca tại vùng này đều là uy danh hiển hách nhân vật. Nếu là Mã Lão Lục tại bọn họ mí mắt phía dưới thật ra cái gì sự tình, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo. Mặc dù trước mắt mỗi cái người đều cảm thấy bị Mã Lão Lục nhân cao Mã Đại liền như vậy bị cái con nhãi con cấp cưỡng ép hình ảnh nhìn lên tới đỉnh khôi hài. Nhưng là thật muốn là một đao hạ xuống lời nói, khôi hài khả năng liền là mấy người bọn hắn. Mã Lão Lục cảm giác chính mình cổ bên trên máu càng chảy càng nhanh, rốt cuộc còn là hạ quyết tâm. Nghe nàng, lên thuyền, người thể ôn tại nước bên trong sói mòn tốc độ là không khí bên trong 26 lần. Bởi vậy khoảng không độ nhiệt độ nước người nhiều nhất cũng liền sinh tồn chừng một giờ, mà hiện tại nước biển nhiệt độ không sai biệt lắm tại 13-14 độ tả hữu, phỏng đoán thể chất tốt hơn, cầu sinh ý chí khá mạnh người có thể sống sót hai khoảng 14 tiếng. Trình Quốc Kiệt là lần thứ nhất ra biển, hắn vững vàng nhớ kỹ những cái đó lão điểu nhóm truyền thụ kinh nghiệm, từ đầu đến cuối xuyên tay áo giải quần áo lại tại phong bạo mới bắt đầu đại gia đều đã mặc tốt áo cứu sinh. Lạc nước sau hắn miễn cưỡng bắt được một khối gỗ nổi, sau đó dựa theo hắn kia cái ca môn giáo khép lại hai chân, tận lực đem thân thể cuộn mình lên tới bảo trì thể ôn. Nhưng là cuồng phong lôi cuốn mưa đá đồng dạng hạt mưa rất mau đưa hắn cấp tạp mộng. Này dạng bụi mênh mông sóng cả chập trùng mặt biển bên trên, hắn nguyên bản còn có thể xem thấy xe ngựa, hai xe, hai cái lặn xuống nước còn có chính mình kia cái ca môn, mặc dù bọn họ phân tán tại khác biệt vị trí. Ai đều không thể tại này dạng sóng lớn đi xuống thay đổi phương vị tới gần ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần hắn bắt đầu ngẫu nhiên tinh thần hoảng hốt. Băng lạnh nước biển chính tại cấp tốc mang đi hắn thể ôn. Trình Quốc Kiệt hàm răng vẫn luôn tại run lẩy bẩy. Hắn nghĩ, chủ thuyền kia chiếc thiết bị hoàn mỹ thuyền nghe nói có thể kháng trụ 8 cấp sóng gió. Hẳn là có thể chống đỡ đi xuống tới cứu hắn nhóm đi. Dù sao cũng là 7 đầu mệnh đâu. Nhất định có thể tới đi. Trình Quốc Kiệt liền này dạng đông ngẫm lại, tây ngẫm lại, trời càng ngày càng tối, hắn càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng không có khí lực. Không thể chết a, Trình Quốc Kiệt nói với chính mình nói. Nhà bên trong còn thiếu như vậy nhiều nạn đói đâu, Ngọc Dung một cái như thế nào chống xuống tới. Còn có hắn tiểu nha, cũng tại chờ hắn về nhà đâu. Không thể chết a, ba. Tựa như ngủ không phải ngủ gian Trình Quốc Kiệt tựa hồ nghe thấy tiểu nha chính tại hô hoán hắn thanh âm. Hắn nghĩ muốn ứng một tiếng, nhưng là hắn quá khốn quá mệt mỏi, hắn nghĩ ngủ một lát, liền một hồi. Tiểu nha, chờ ba kiếm được tiền, cấp ngươi mua tốt nhất xem khăn lụa tốt nhất xem váy. Ba, Trình Quốc Kiệt, Lâm Tịch vừa kêu một bên gọi xe ngựa mau đem thuyền lái qua, tinh thần lực toàn bộ triển khai tình huống hạ rất nhanh liền khóa chặt Trình Quốc Kiệt vị trí. Mấy cái người vừa nhìn thấy Trình Quốc Kiệt tình huống, lập tức một trái tim triệt để an ổn xuống, cuối cùng này điều cẩu mệnh là bảo trụ. Này nha đầu quả thực không là người, này một đường thượng ai không nghe nàng ai bị đánh không nói, tự theo đáp ứng ra biển lúc sau kia nha đầu liền thả Mã Lão Lục, kết quả con hàng này lặng lẽ sờ soạng khoang thuyền bên trong đem giáo săn cá cấp mò ra nghĩ muốn kết quả trực tiếp tiểu nha đầu, lại bị nàng kia thanh xuất quỷ nhập thần phi đao một chút xuyên thấu Trình bàn tay. Lực đạo chi đại, mệnh trung chi chính xác, phán đoán chi quả quyết, đại gia không khỏi hoài nghi, này thật là một cái 7 tuổi tiểu nha đầu. Tại cứu viện thời điểm lại xuất hiện vấn đề, bởi vì Trình Quốc Kiệt đã sức cùng lực kiệt, lạnh cả người cứng ngắc đến bắt không được bọn họ ném qua phao cứu sinh, mà này dạng gió lớn lãng cao, thuyền đánh cá cũng không có cách nào tinh chuẩn tới gần Trình Quốc Kiệt. Sau đó mọi người hoảng sợ toái đầy đất trong mắt sự tình lần nữa xuất hiện. Kia cái gầy khọm tiểu nha đầu tay bên trong kia thanh đao trực tiếp bay ra ngoài xa mười mấy mét, mang sợi dây chuẩn xác quấn quanh tại Trình Quốc Kiệt trên người, giống nhau lúc trước lăng không bắt cóc Mã Lão Lục kia bàn lăng là đem Trình Quốc Kiệt cấp túm trở về. Cách chương.